Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1491, tiêu chảy. Tào Thanh Lãng tranh thủ thời gian giải thích. Tô Nghĩa, ta chủ yếu là vì bồi dưỡng Ngộ Không yêu quý lao động thói quen tốt. Hắn mấy ngày nay biểu hiện phi thường tốt. Ta chuẩn bị cho hắn phát 3 đóa tiểu hồng hoa. Thật đặc biệt sẽ làm bộ làm tịch. Ngộ Không căm giận không bằng phẳng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Linh sủng của ta còn cần ngươi đến bồi dưỡng. Đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ kia. Về sau chính mình bản chức công tác tự mình làm. Ngộ Không cuồng hỉ. Rốt cục giải thoát rồi a. Biết. Tào Thanh Lãng nhất thời ỉu xìu. Nguyên bản còn dự định một mực kiềm chế Ngộ Không. Để hắn làm một cái miễn phí lao lực. Hiện tại cái này mỹ hảo nguyện vọng xem như tan vỡ. Tô Nghĩa ngược lại đối với Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến. Cân nhắc đến dị tộc nhân số lượng quá nhiều. Chỉ dựa vào hắn cùng Cố Hạo Thiên chưa tất sát tới. Cho nên quyết định mang lên mấy cái người trợ giúp. Ngộ Không mấy ngày nay so sánh sao động. Dứt khoát để hắn ra ngoài phát tiết một phen. Chủ nhân, chúng ta là muốn đi ra ngoài đánh nhau sao? Ngộ Không ánh mắt nhất thời sáng lên. Thực lực tăng vọt về sau. Hắn vẫn muốn tìm một cơ hội trang bức. Lại bị Tô Nghĩa vô tình chèn ép. Nếu như đi đánh nhau, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không ngăn cản. Như vậy thì có thể triệt để thả ra. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Ngộ Không hưng phấn lên. Nghe xong muốn đi ra ngoài đánh nhau. Tào Thanh Lãng tâm tư hoạt phiếm lên. Ngộ Không muốn trang bức. Hắn cũng giống như thế. Đây chính là một cái khoe khoang chính mình cơ hội tốt. Nhất định cần phải nắm chắc. Tào Thanh Lãng đi vào Tô Nghĩa bên người. Cười hắc hắc. Tô Nghĩa, ta cũng tấn thăng thông thần cảnh. Cũng mang ta lên đi. Ngươi. Tô Nghĩa đánh giá Tào Thanh Lãng liếc một chút. Một chút trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Được thôi. Cân nhắc đến ngày sau chiến đấu nhất định vô cùng thảm liệt. Sớm để Tào Thanh Lãng thích ứng một chút. Gia tăng một số chiến đấu kinh nghiệm cũng là tốt. Ngộ Không, chúng ta ngày mai là có thể kề vai chiến đấu. Tào Thanh Lãng kích động chạy đến Ngộ Không bên người. Cùng Ngộ Không chia sẻ khoái lạc. Nhưng là đổi lấy lại là Ngộ Không một mặt ghét bỏ. Cùng lời nói lạnh như băng. Ngày mai đừng kéo chân sau. Em gái ngươi. Tào Thanh Lãng tâm tình lập tức không xong. Các ngươi hai cái nháo thì nháo. Nhưng đừng tổn thương hòa khí. Mặt khác, thông báo một chút số 2. Gọi hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Liền rời đi. Chí năng chiến xa trở về mấy ngày nay. Triệt để thả tự mình. Cũng không biết đi đâu lãng. Hắn cũng không có thời gian đi tìm. Dứt khoát đem nhiệm vụ giao cho Ngộ Không cùng lão Tào tốt. Trở lại nhà đá. Tô Nghĩa không có làm những chuyện khác. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Luyện chế đan dược cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi liên tục luyện chế ra mấy ngày. Xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng sớm hôm sau. Đi qua một đêm nghỉ ngơi. Tô Nghĩa sảng khoái tinh thần. Khi hắn đi ra nhà đá thời điểm. Ngộ Không cùng Tào Thanh Lãng đã đứng bên ngoài vừa chờ đợi. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút. Không có phát hiện chí năng chiến xa bóng dáng. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Số 2 đâu? Các ngươi không có thông báo hắn. Tào Thanh Lãng vội vàng nói. Hôm qua thì nói với hắn. Cũng không biết gia hỏa này có phải hay không quên. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Hướng về một phương hướng giống lên một cuống họng. Số 2. Chí năng chiến xa kiệt ngao bất thuần không giả. Lại cũng không dám đem hắn như gió thoảng bên tai. Chỉ cần tại phụ cận. Nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Quả thật đúng là không sai. Nơi xa bỗng nhiên bay bắn tới một đạo màu bạc ánh sáng. Chính là chí năng chiến xa. Đi tới gần. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa. Ngươi đừng nóng giận a. Ta vừa mới tiêu chảy. Bằng không sớm lại tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.